Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 122, 122, thuyền lậu sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Dài Nhàn liền chính mình ngồi một bên không chú ý đến Tư Đồ Thiên Tuyết nữ yến trường, mọi người không còn người nói về trận so tài nữa, cùng nhau du thuyền vui vẻ. Một cung nữ hối hả chạy đến, công chúa không hảo, lậu thủy, thuyền lậu, một tiếng kinh hô, đánh vỡ thuyền hoa hài hòa. Mọi người nơi vị trí là đầu thuyền bom tàu, lậu thủy chính là đuôi thuyền, cho nên cũng không phát hiện cái gì, chờ đã có người kinh hô ra tiếng, mới phát hiện thuyền đang ở dần dần hướng đuôi thuyền nghiêng. Tình huống như thế nào? Người chèo thuyền đâu? Đông Phương Dung vẻ mặt mờ mịt, kinh hoàng chạy ra cung nữ nói. Công chúa, 8 người chèo thuyền đều không thấy. Lộ Nhan bên cạnh ngốc nhìn Đông Phương Dung. Công chúa, kia làm sao bây giờ a? Liễm Diễm hồ quá lớn, lại có mấy tòa tiểu đảo đặt trong đó, 7 cong 8 chuyển, này phạm vi một vòng, liền không nhìn thấy nửa cái người. Nếu muốn đám người phát hiện tới cứu, căn bản không kịp. Lúc này, thuyền hoa thượng đã là một mảnh hoảng loạn, vô số người từ trong khoang thuyền, hoảng hoảng loạn loạn chạy ra. Đuôi thuyền kia một nửa, đã ngâm mình ở trong nước. Chúng quy nữ tiểu thư bắt đầu lo lắng, sợ hãi, có người ôm nhau khóc, có người chạy lại đầu thuyền la lên. Chúng ta làm sao bây giờ? Có ai không cứu với? Ta không muốn chết đâu. Có ai không? Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn đám người, có lẽ nhóm người này người bên trong sẽ có mấy cái tinh thông biết bơi. Nhưng là, nhiều như vậy quyền quý thiên kim, như thế nào cũng không gặp trường hợp như vậy. Đại tỷ, Tư Đồ Vân cũng luống cuống, chúng ta bên người nha hoàn sẽ không thủy, không thể bảo hộ chúng ta, này nhưng như thế nào cho phải? Muội chưa muốn chết đâu, ta làm sao biết? Tư Đồ Thanh Thanh nhìn Tư Đồ Vân niết tay nàng đau tức giận ném tay nàng ra nói. Nàng còn không biết làm sao cứu bản thân đâu, ra chuyện còn cứu Tư Đồ Vân. Lúc này thuyền hoa thập phần hỗn loạn, nơi nơi đều là người chạy lung tung. Nhưng người khác đều hướng bom tàu chạy, chỉ có Tư Đồ Thiên Tuyết vì không muốn lộ chuyện nàng cùng Đông Nghi, Thu Mai biết võ công hướng đuôi thuyền chạy. Tiểu thư, nơi này liền phải trầm, chúng ta tới nơi này làm gì? Thu Mai nhìn xung quanh, ai gặp gỡ loại này cục diện, đều sẽ dọa hồn phi phách tán. Nhưng các nàng sẽ không. Vì các nàng biết võ công chỉ là nàng nghi hoặc tại sao tiểu thư lại dẫn nàng cùng Đông Nghi đi hướng đuôi thuyền chạy. Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn quét một vòng, đột nhiên nhìn thấy một vật, đi tới. Thu Mai nhìn theo hướng tiểu thư nhà nàng đang đi, nhìn đến khối khô mộc. Thế nhưng có lớn như vậy một khối khô mộc, Tư Đồ Thiên Tuyết không trả lời Thu Mai, nàng tới chính là phòng bếp. Trong phòng bếp giống nhau có thùng nước lu gạo, đều có thể dùng. Còn khả năng có phơi khô bó củi, mà này một khối to khô mộc, có trụ cột lớn nhỏ. Lúc này đã ngâm mình ở trong nước, trôi nổi dựng lên. Đi, chúng ta đi xuống. Tư Đồ Thiên Tuyết chỉ khô mộc quyết đoán nói. Ôm này căn phù mộc, ta xem này lớn nhỏ, hẳn là vừa vặn đủ chúng ta 3 người dùng. Tiểu thư là không muốn lộ ra chuyện người và chúng ta biết võ công nên không thể dùng khinh công thoát thân. Đồng Nghi thấy Thu Mai vẫn không có phải ứng gì, nhìn nàng giải thích. Lúc này, phòng bếp đã bị thủy ngập đến đùi như vậy cao, theo Tư Đồ Thiên Tuyết đi bước một đi qua đi, dần dần bị diệt nàng vòng eo. 3 người ôm một cây phù mộc, từ phòng bếp bơi đi ra ngoài. Lúc này, thuyền hoa chìm nghỉm hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết bao nhiêu người hoảng hoảng loạn loạn nhảy cầu, ở trong nước thình thịch, không bao lâu liền chìm xuống. Cũng có chút người thông minh, giống Tư Đồ Thiên Tuyết giống nhau, khắp nơi tìm đầu gỗ ra cụ mới nhảy xuống. Cũng có người biết bơi lội, có người đi theo nha hoàn biết bơi cứu nàng. Tư Đồ Thiên Tuyết cùng Đông Nghi và Thu Mai 3 người bay tới bong tàu chỗ, liền thấy Lộ Nhan còn giống cái không đầu không đuôi ruồi nhặng không đầu, nôn nóng hạt chuyển động. Nàng không phải thiện lương người nàng sẽ không cứu nàng ta. Đông Phương Dung cũng không cứu nàng ta, huống chi nàng ta xem nàng là tình địch. Mà thuyền hoa lúc này hầu hết những tiểu thư quyền quý như Liễu Giai Nhàn, Tô Mạn Nhi. Còn có mấy người nữa đã được cứu, giờ phút này trên đầu thuyền chỉ còn lại 4 người Lộ Nhan, Triệu Hàm cùng Tư Đồ Thanh Thanh và Tư Đồ Vân không nhảy xuống. Bong tàu liền phải chìm xuống, các nàng như thế nào cũng phải nhảy xuống nước. Cùng lúc này bên thuyền của Đông Phương Huyền Phong, hắn đang ngồi nghe Chu Tước kể lại chiến thắng của Tư Đồ Thiên Tuyết. Đúng lúc này một nam tử mặc hắc y xuất hiện. Chủ từ thuyền của Vương Phi ngồi xảy ra chuyện, Hắn còn chưa nói xong thì bóng dáng của Đông Phương Huyền Phong đã không còn nữa. Đông Phương Huyền Phong nhanh chóng dùng khinh công đi đến phía thuyền Tư Đồ Thiên Tuyết. Khi Đông Phương Huyền Phong đi đến thì thấy Đông Nhi đang chuẩn bị lặn vào trong nước. Lúc này trong nước Tư Đồ Thiên Tuyết đang giành co với mấy người hắn y nhân. Nàng không muốn lộ ra chuyện võ công nên chỉ có thể nhanh chóng tranh né kiếm từ mấy hắc y nhân hướng tới nàng. Cùng lúc này đây sau lưng Tư Đồ Thiên Tuyết xuất hiện thêm ba người hắc y nhân cầm kiếm đâm tới Tư Đồ Thiên Tuyết sau lưng. Cách chương.